Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Ghét Đàn Bà của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Chú già đưa tôi ra ngoài cùng với mẹ chú và em gái, còn Vân thì bực tức ở lại. Tôi nói nhỏ với chú: cháu không cố ý đâu, tôi nhìn thấy rồi, chỉ là mấy cái bát thôi mà. Nhưng nó đắt. Sao biết? Thì cháu đoán thế. Không đắt lắm đâu, chỉ mấy triệu một bộ thôi. Đúng là nói chuyện với người như chú già phát bực mà. Tôi ngồi chơi nói chuyện với mọi người một lát thì xin phép về nhà. Lần đầu lại bị mất điểm, có hơi buồn. Nhưng chỉ là đóng giả thôi mà, kệ đi. Lên xe chú già hỏi tôi: cô có muốn đi đâu không? Cháu muốn về nhà. Mẹ mẹ cô khi nào làm phẫu thuật? 2 tuần nữa à? Bác sĩ gọi điện hôm qua rồi. Hôm nào làm thì gọi cho tôi. Không cần đâu à, cháu tự lo được. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của con rể thôi, cô đừng tưởng tượng quá. Cháu biết rồi, vào nhà đi. Chúng tôi đúng là bây giờ chỉ làm tròn trách nhiệm trong hợp đồng thôi. Kệ đi, như vậy cũng tốt, để mẹ tôi thấy yên tâm hơn. Thời gian này mẹ tôi được các bác sĩ tư vấn với động viên rất nhiều. Tôi cũng dành hết thời gian chăm chút cho mẹ hơn, để mẹ có sức khỏe làm phẫu thuật ghép thận. Và đợt này thấy chú già cũng đến bệnh viện thăm mẹ tôi liên tục. Mẹ tôi có vẻ rất hài lòng về chú già thì phải, thi thoảng nói chuyện với tôi đều có nhắc tới chú ấy. Tôi thì không muốn nghe, nhưng sợ bị mẹ phát hiện ra chúng tôi là giả, nên cố tỏ ra nhiệt tình, vui vẻ trước mặt bà. Trước ngày hôm làm phẫu thuật ghép thận, 2 hôm chú già còn đưa cả mẹ chú ấy đến thăm mẹ tôi, làm tôi rất bất ngờ, mà mẹ tôi cũng thế. Lúc vào phòng, chú giới thiệu với 2 bên làm quen, thì mẹ tôi ái ngại lên tiếng: thật ngại quá, tôi với bà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mẹ chú già lúc này cũng nói: 2 đứa nó cũng tệ, bà nằm ở đây lâu rồi mà không có đứa nào nó nói với tôi, mà nay mới cho tôi biết. Bà đừng suy nghĩ nhiều, cố ăn uống cho khỏe mạnh để cuộc phẫu thuật thành công nhé. Vâng, cảm ơn bà đã thông cảm. Đúng là con Nhi giống mẹ, xinh đẹp lại dịu dàng. Thằng Tú nhà tôi có phước lắm mới có bạn gái thế này. Bà mau khỏe để tôi còn sang xin cưới cháu nó về. Chuyện này các cháu nó mới tìm hiểu nhau với con bé nhà tôi, nó còn non dại lắm bà. Tôi biết là bà ngại điều gì, nhưng bà yên tâm, nếu có cưới cháu Nhi vẫn được đi học tiếp, tôi đảm bảo điều đó. Bà nó mất sớm, tôi lại có một mình nó là con gái, nên tôi sợ điều gì chắc là bà làm mẹ cũng hiểu cho tôi. Tôi sợ nó non dại lại làm người lớn như chúng ta khó xử. Tôi hiểu mà. Thôi chuyện này để khi bà khỏe hẳn thì bàn sau. Bây giờ quan trọng là bà vui vẻ để làm được cuộc ghép thận tốt nhất thôi. Cảm ơn bà nhiều ạ. 2 bà mẹ cứ nói chuyện, còn 2 đứa tôi thì ngồi đó không nói thêm, bởi vì mục đích của chúng tôi là cưới theo hợp đồng vào năm nay nên không có ý kiến gì. Mẹ nào có hỏi chỉ ừ à và gật thôi. Lúc chú già đưa mẹ về thì mẹ tôi có nói chuyện hỏi tôi: mẹ không cấm con yêu đương, nhưng sao không để ra trường thì tính chuyện lâu dài? Mẹ hãy tin con, chúng con yêu nhau thật lòng, mà mẹ cũng thấy anh ấy quan tâm đến con mà, đúng không? Mẹ cứ thấy có gì đó chưa yên tâm. Mẹ, con sẽ sống hạnh phúc mà. Tiền mẹ phẫu thuật cũng là nó lo phải không? Vâng, hết 300 triệu, nhưng con không lấy hết của anh ấy, vì nhà mình còn 100 triệu nữa. Con biết là mẹ không thích nhờ vả, nhưng bây giờ sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất. Mẹ đừng nghĩ ngợi nữa, con cái báo hiếu cha mẹ, chút ít có là gì. Số tiền lớn đó mà con bảo ít à? Với nhà anh ấy thì số tiền đó không là gì cả, nên mẹ bỏ qua chuyện đó đi, vui vẻ để con yên tâm nha. Ừ, nhớ phải sống hạnh phúc con nhé. Vâng ạ. Tôi đành phải nói dối mẹ để mẹ yên tâm, chứ số tiền phẫu thuật ghép thận còn nhiều hơn thế nữa. chăm sóc rồi phát sinh sau phẫu thuật nữa. Nhưng để mẹ vui vẻ thì đành phải nói như vậy thôi. Rồi ngày mẹ tôi làm phẫu thuật ghép thận cũng đến. Tôi, em trai và chị Hà cũng ở đây. Tôi lo lắng đi lại bên ngoài chờ đợi, đứng ngồi không yên. Chị Hà vỗ vai bảo tôi cứ bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tôi ngồi xuống ghế, hai tay bấu chặt vào nhau, không khỏi lo lắng, thì có tiếng của Đăng hỏi. Anh mới đến ạ? Tú trả lời. Ừ, mẹ vào lâu chưa? Cũng được nửa tiếng rồi. Đột nhiên Hà lên tiếng. Ơ, hai người... Chú già lúc này nói vào. Anh với Nhi đang yêu nhau. Tôi lúc này nhìn lên thấy chú già đã đến bên cạnh thì lại có cảm giác yên tâm hơn. Mặc dù lần nào gặp tôi nói chuyện là không nói đều thì cũng là sỉ nhục tôi, nhưng chả hiểu vì sao hôm nay nhìn thấy chú tôi lại cứ có cảm giác yên tâm đó. Hà kéo em trai tôi ra góc kia hỏi chuyện, còn chú già ngồi xuống bên cạnh cầm tay tôi nói. Mẹ cô sẽ qua thôi, đừng quá lo lắng. Cảm ơn chú. Cuối cùng sau thời gian chờ đợi, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật ghép thận thành công, thì tôi òa lên khóc nức nở. Không nghĩ ngợi gì mà ôm lấy chú già khóc ngon lành. Mãi sau thấy có gì đó sai sai thì tôi vội vã rời khỏi người chú. Tôi lý nhí nói xin lỗi thì chú già xoa đầu tôi bảo. Mẹ ra rồi kìa. Tôi vội quay lại, thấy mẹ đang được y tá đưa ra ngoài. Chúng tôi theo họ đưa mẹ về phòng. Chú không cho mẹ tôi ở phòng thường mà đăng ký phòng yêu cầu để tôi chăm mẹ cho thoải mái. Khi sắp xếp đâu vào đấy thì chú bảo có việc phải đi, khi nào mẹ tỉnh thì cứ vào. Em tôi cũng phải về đi học, có tôi với chị Hà nên nó cũng yên tâm đi về. Chỉ còn hai chị em trong phòng nên chị Hà hỏi thẳng tôi. Thằng Đăng nó kể chị không tin mày và Tú yêu nhau, hai người quá khác biệt, lại ghét nhau như thế thì yêu làm sao được. Với lại anh Tú là người thế nào chị không, chị biết không thể chỉ một thời gian ngắn mà yêu nhau như thế này được. Có gì nói luôn đi. Em cũng chẳng muốn giấu chị, em và chú già đó chỉ là đóng giả thôi à. Em với chú ấy làm hợp đồng vợ chồng một năm thì chú ấy trả em 1 tỷ. Mẹ em cần tiền phẫu thuật ghép thận, mà chị biết hoàn cảnh của nhà em rồi đó. Chắc tháng nữa mẹ em khỏe thì tổ chức cưới sau thó thó thôi. Sao không nói? Chị có một ít với còn thiếu thì vay anh Tùng thêm. Em không muốn phiền chị cũng còn nhiều việc phải lo nữa. Với số tiền cũng nhiều nên cứ để em làm thế này là hơn. Em đúng là điên rồi. Em có biết làm hợp đồng vợ chồng thì chuyện kia cũng phải làm không? Em biết, em chấp nhận. Chị đừng nói với ai và với mẹ em nhé. Mẹ em chỉ biết là em mượn anh ấy 200 triệu thôi. Khổ em quá Nhi ạ. Em không sao, miễn là mẹ em đừng có bỏ chị em như ba là được. Với lại đằng nào cũng phải lấy chồng, là lấy sớm hơn thôi mà. Nhưng lấy người mình yêu thì khác. Còn đây là hai người có tình cảm gì đâu. Thôi chị đừng lo, em sẽ có cách mà. Biết đâu chú ấy thích em thì sao. Ừ, hy vọng là em làm thay đổi con người anh ấy. Tôi chỉ nói vậy cho chị ấy yên tâm, chứ tôi chắc chắn hai chúng tôi là không có kết quả. Ai mà không muốn lấy người mình yêu và yêu mình. Nhưng số tôi, ông trời đã định thì phải chấp nhận thôi. Mẹ tôi nằm viện một thời gian thì sức khỏe ổn định lên rất nhiều. Số tiền chú già lần trước trả cũng chi tiêu gần hết. Hôm nay bác sĩ bảo mẹ cháu nằm thêm 1 tuần nữa thì có thể ra viện, và thỉnh thoảng chỉ lên kiểm tra theo định kỳ thôi. Tôi mừng quá, vậy là mẹ tôi từ nay có thể sống bên chúng tôi mãi. Đang ngồi nói chuyện với mẹ thì máy có tin nhắn của ngân hàng gửi tới, là số tiền 500 triệu, còn lại chú già gửi cho tôi. Số tiền này lẽ ra là khi nào cưới về thì tôi mới được nhận được, cơ mà nay lại gửi cho tôi làm gì. Định nhắn hỏi chú già thì chú già nhắn tới. Cô nhận được tiền thì biết làm gì rồi đấy. Tôi biết rồi. Tôi thanh toán tiền viện phí hết rồi. Cô xem nhà còn thiếu gì thì bảo tôi sắm. Chứ mấy hôm nữa nhà tôi sang, đừng để tôi mất mặt. Tôi biết rồi, để tôi tự mua. Cứ liệt kê ra, tôi chỉ làm theo hợp đồng thôi. Hợp đồng không có điều khoản này nên tôi không cần chú làm. Cô được lắm. Tôi không nhắn nữa, ngồi đó suy tính xem nói với mẹ thế nào. Chắc bên nhà ba mẹ chú ta dục hay sao mà lại vội như thế. Không biết mở lời thế nào thì mẹ tôi nói. Mẹ thấy thằng Tú cũng tốt. Nó không ngại công việc bận rộn mà đến thăm mẹ thường xuyên và chăm lo cho con chu đáo. Đời người phụ nữ may mắn nhất là lấy được người đàn ông lo cho mình. thì mẹ thấy Tú nó cũng được 7-8 phần rồi. Với lại nhà nó cũng không câu nệ chuyện kia thì mẹ cũng an tâm. Con cũng lớn rồi, chuyện của con tùy con quyết định. Với thằng Tú nó cũng lớn tuổi rồi. Mẹ đồng ý cho chúng con cưới nhau ạ? Ừ, mẹ tôn trọng quyết định của con, chỉ cần con hạnh phúc thôi. Mẹ, con hứa sẽ không bỏ học đâu, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng về con đâu. Mẹ tin con. May quá đợt vừa rồi chú ta ngày nào cũng vào thăm nom mẹ tôi. Có hôm còn mua đồ ăn tối cùng tôi ở bệnh viện với mẹ luôn. Và còn dặn bác Sáu nấu đồ riêng mang vào cho mẹ nữa. Về mẹ chú cũng đến thăm mẹ tôi hai lần khi phẫu thuật xong. Dù là đóng giả cũng được, nhưng để mẹ tôi yên tâm cho tôi làm hợp đồng thành công, trả nợ cho chú già là được. Hôm nay mẹ tôi ra viện, chú đến đón mẹ tôi về nhà. Lúc ăn cơm tối xong thì thưa chuyện luôn. Thưa cô, cháu biết nói chuyện này có hơi đường đột, và cô lại là cho cháu vội vàng. Nhưng cháu yêu thương Nhi là thật. Với ba mẹ cháu cũng mong Nhi sớm là con dâu trong nhà, nên cháu mong cô cho phép cháu được cưới Nhi làm vợ. Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi ạ, cháu mong cô chấp nhận. Hai đứa mà thương nhau thật lòng thì cô cũng tôn trọng quyết định của hai đứa. Cháu cảm ơn cô ạ. Lúc tôi tiễn chú già về thì chú có bảo tôi về việc thay đổi chỗ ở. Cái người này lúc nọ lúc kia, không ai mà theo kịp. Cô trả căn nhà thuê này đi. Tôi đã thuê một căn chung cư cho nhà cô rồi, ngay chỗ cô đi học, tiện hơn cho cô đấy. Không cần, tôi ở đây cũng được. Tôi sẽ sửa sang lại thêm cho mới là được mà. Cô định để tôi mất mặt đấy à? Hôm trước chú đồng ý cho tôi mua đồ về rồi mà. Không được, nhà tôi bạn bè ba mẹ tôi toàn những người vai vế, cả tôi nữa. Cô không nghĩ đến sĩ diện của nhà chồng à? Vậy ngay từ đầu sao chú không lấy người có vai vế, đỡ phải lắm chuyện như thế này? Cô trả lại tiền cho tôi thì tôi đi thuê người khác ngay để đỡ phải tốn kém. Nếu giờ không trả được thì im ngay, và hai ngày nữa chuyển về khu chung cư này cho tôi. Chú già không nói nữa, chỉ ấn mạnh cái cát có địa chỉ ghi nơi tôi phải chuyển đến thôi. Cái người cứ thích áp đặt người khác làm theo ý mình. Tôi cũng chả thèm quan tâm mà đi vào nhà. Thích phô trương à? Tôi cho chô trương. Nhiều tiền thì đi mà trả nhé, chứ tôi không bỏ ra một xu trả đâu. Hôm sau tôi nói chuyện với mẹ và em là nhà này người ta sắp lấy lại, và anh Tú muốn cả nhà chuyển về chỗ ở mới, tiện cho sức khỏe của mẹ với hai chị em con xin đi học cho tiện. Mẹ tôi biết nhà con rể giàu có, nếu mình ở căn nhà lụp xụp này thì không hợp cho lắm, nên cũng theo con chuyển đi và không hỏi nhiều nữa. Tôi cảm nhận được bà có điều gì đó lo lắng, nhưng có lẽ giờ bà biết mình chẳng thể nào giúp con cái được, nên bà cứ tỏ ra vui vẻ vậy thôi. Chứ tận sâu trong tâm một người mẹ, bà không thoải mái cho lắm vì mọi thứ phải nhờ vào con rể. Mọi thứ được chuẩn bị như ý của chú già, và hai nhà cũng gặp gỡ nhau rồi, đi đến thống nhất, đợi tôi một tháng nữa, nghỉ hè thì cưới. Tôi thế nào cũng được, nhưng người tỏ ra vui vẻ nhất là ba mẹ chú. Mẹ tôi thấy nhà người ta có vẻ quý con cháu, cũng bất phần lo lắng và yên tâm hơn. Ngày cưới cận kề, tôi chả mời ai. Chị Hà với anh Tùng lẽ ra là đi đám cưới bên nhà chú già. Nhưng vì tôi không có ai, nên chị Hà bảo hai chị sẽ chia ra mỗi người một nơi. Chỉ còn một tuần nữa là đám cưới. Hôm nay mẹ chú gọi tôi về đó cùng bác đi chợ, nên tôi bắt taxi đến nhà đi với bác ấy. Tôi tưởng chỉ có hai bác cháu, nhưng lại có cả Vân nữa. Không biết hôm nay nó có dở trò gì không. Ba bác cháu lên xe đến siêu thị mua đồ xong về nấu nướng. Bác chỉ loanh quanh, còn đâu để tôi và Vân trổ tài. Còn bác Sáu thì dọn dẹp ở ngoài. Lúc này mẹ chú có điện thoại ra ngoài nghe, thì Vân nói với tôi: đừng tưởng vịt biến thành thiên nga đã là sang nhé. Vịt thì mãi là vịt thôi. Tôi vẫn là tôi thôi. Bạn bè mà cướp cả người yêu của bạn, thật là hèn hạ. Tôi không cướp. Với lại anh ấy không yêu Vân thì việc gì phải cố chấp như vậy. Nếu mày không ngáng đường ấy, anh ấy sẽ yêu tao nhanh thôi. Từng đó thời gian hai người quen biết nhau, nếu đã có tình cảm thì làm sao tôi có thể chen chân vào. Mày đừng có ngụy biện cho lỗi của mày. Cái loại cướp bồi chơi chẽn, tao thật là hối hận khi đã làm bạn với mày. Vân anh nói cho cẩn thận, đừng có dùng từ ngữ quá như thế. Cái loại mày... Đang định nói tôi nữa thì mẹ chú già đi vào. Thế là Vân nó dừng luôn và nói chuyện ngọt ngào lắm. Tôi cũng chỉ kể chăm chú vào món của mình đang sơ chế, thì mẹ chú bảo: Nhi, hôm nay con trổ tài món gì thế? Có cần mẹ giúp không? Dạ thôi, cháu tự làm được ạ. Bác cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ. Giờ này còn gọi bác cháu làm gì? Gọi mẹ đi cho tình cảm. Cháu chưa quen ạ. Phải gọi thì mới quen chứ. Nào đưa đây mẹ làm giúp cho. Thằng Tú nó thích ăn mấy món này này. Vâng, con nhớ rồi ạ. Vân nhìn hai người cứ một câu mẹ một câu con mà nghe lộn cả ruột, nhưng chẳng làm được gì cả. Nấu gần xong thì ba và chú già về, thấy trong nhà bếp có tiếng cười nói thì chú đi vào. Thấy tôi ngạc nhiên vì có mẹ với mọi người ở đây nên tôi vội lên tiếng. Ơ, anh đi làm về à? Anh lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Ừ. Mẹ chú thấy thế thì cầm cái muôi đang ở trong tay tôi rồi đẩy về phía chú, rồi bảo: cũng xong hết rồi, Nhi cầm cặp lên phòng rồi chuẩn bị đồ tắm cho chồng đi, để mẹ với em Vân làm nốt cho. Để con làm cho. Cả ngày chồng nó đi làm về mệt, là vợ cũng nên quan tâm chồng một tí. Lên đi con. Tôi nhìn chú ái ngại, còn chưa biết làm kiểu gì thì chú ôm tôi đi lên rồi bảo: mẹ nói đúng đấy, em chả tự nguyện gì cả. Ơ, đi nhanh đi, anh mệt lắm rồi đây này. Mẹ chú thấy chúng tôi thế thì mỉm cười, rồi gọi bác Sáu vào dọn cơm ra. Tôi lên phòng của chú. Lần đầu tiên tôi bước lên đây và cũng là lần đầu tiên vào phòng của con trai. Tôi xấu hổ không dám ho he gì thì chú già lên tiếng: con đứng được ra đấy làm gì? Cháu đi xuống đây. Cô xuống rồi giờ để mọi người biết là đóng giả. Lấy quần áo cho tôi. Chú tự lấy đi, cháu pha nước cho. Nói xong tôi chạy biến vào trong phòng tắm mà không biết ở ngoài có người cười ha hả. Tú cũng không biết từ bao giờ anh lại có thể cười thoải mái như thế. Lấy đồ đi vào phòng tắm, thấy Nhi cứ ngồi cạnh bồn tắm đợi nước xả ra, chốc chốc lại sờ vào xem nước ấm hay nóng. Những lúc cô bé này ngang bướng, cãi lại có vẻ ngang tàn với mạnh mẽ là thế, nhưng nay nhìn dáng vẻ này đúng chuẩn là người vợ hết lòng vì chồng mà. Tú nghĩ tới đó mỉm cười, sau lại lắc đầu gạt bỏ: không được, chỉ là giả thôi. Cô ta nhẫn nhịn làm mọi thứ vì tiền chứ không phải là vì tình cảm gì đâu. Đừng có vì vẻ bề ngoài mà lại bị lừa gạt. Tú lên tiếng: được rồi, ra ngoài đợi đi. Vâng. Tôi nghe chú già nói thế thì may quá, liền đi ra ngoài ghế ngồi đợi. Lúc sau chú tắm xong đi ra mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái thì tôi thấy chú không còn dáng vẻ nghiêm nghị của ngày thường nữa, cảm giác như hai con người khác hẳn, mà cũng không thấy già như cái tuổi của chú. Đang còn nghĩ tốt như thế thì bị dội ngay cho một gáo nước lạnh vào mặt. Hôm nay cô tự đến đây làm gì? Cô đến lấy lòng mẹ tôi thì cô và tôi cũng không có kết quả tốt đẹp đâu. Tôi lấy lòng gì? Cô tham lam hơn tôi nghĩ đấy. Hóa ra là cô chấp nhận lấy 1 tỷ không đòi hỏi thêm, là còn có mục đích cao hơn, là muốn làm dâu thật trong cái nhà này. Cô bỏ ngay ý định đó đi, không có điều đó xảy ra đâu. Chú im đi, đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như chú. Nếu hôm nay không vì mẹ chú, tôi không bước chân tới đây đâu. Thấy Nhi có ý định đi xuống trước thì anh kêu đứng lại. Nhìn thấy mắt của Nhi đo đỏ, chẳng nhẽ mình lại nghĩ sai cho cô ấy. Tú đi lại cầm tay của Nhi rồi nói: đừng có trưng bộ mặt đó ra với tôi, hãy làm đúng bổn phận của mình đi. Tôi biết rồi. Tôi đã nhận tiền của chú ta thì chẳng có quyền tức giận hay từ chối, nên đành diễn nốt vai thôi. Ngửa mặt hít sâu một hơi rồi theo chú già xuống dưới nhà. Thấy mọi người ngồi đông đủ cả, hôm nay chỉ thấy hai mẹ con chị Tú Anh về ăn cơm. Tôi thích trẻ con nên quấn quýt bên con bé thì mẹ chú nói: hai đứa nhanh nhanh cũng cho mẹ bế cháu đi, mẹ thèm lắm rồi. Đúng đấy, anh chị xem cũng sinh luôn vài đứa cho ba mẹ ẵm bồng đi. Tú Anh nói: vâng, chúng con sẽ sinh cả đội bóng luôn. Chú già nói. Tôi xấu hổ không nói được câu gì, nhưng chú già cứ phát ngôn bừa như vậy. Thôi kệ, cứ để chú tự biên tự diễn. Thế tôi im lặng, mẹ chú hỏi: Nhi, Tú nó cũng lớn tuổi rồi, con đừng có kế hoạch nhé. Dạ con... bọn con không có kế hoạch đâu, mẹ đừng có lo. Chú già nói chen vào. Là mẹ cứ dặn vậy, nhớ nha Nhi. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Chú già thấy cả nhà có vẻ thích chủ đề này, sợ Nhi ngại nên chú mới nói: mọi người tập trung ăn uống đi, không nguội hết cả rồi. Xem nào, hôm nay vợ mình trổ tài có ngon không? Vân thấy chú nói thế thì nhanh tay gắp miếng cá vào bát chú rồi bảo: anh ăn món này đi, em làm đấy. Anh không thích ăn cá. Mọi ngày anh thích ăn cá hấp nhất mà. Giờ không thích. Vợ, em gắp cho anh món này đi. Mẹ chú cười cười nhìn. Tôi cũng không thể làm chú mất mặt nên gắp miếng thịt kho tàu cho vào bát cho chú rồi bảo: vậy anh ăn thịt đi, em ăn miếng cá này cho nhé. Ừ, để anh đút cho nào. Để em làm được, mọi người nhìn cười cho kìa. Há miệng ra anh đút cho. Tôi biết không nói được chú ấy nên ngoan ngoãn há miệng ra ăn miếng cá mà nhìn thấy Vân không vui nên tôi khen một câu: cá này Vân làm ngon lắm, mọi người cùng ăn đi ạ. Tôi gắp cho cả nhà, nhưng đến chú thì nhất định chú không ăn, thế là tôi đành ăn vậy. Đang ăn, chị Tú Anh múc canh cho bé Xu ăn thì thấy con bé mặt nhăn lại, thì Vân cũng kêu lên: canh này như nấu mặn thế, ai mà ăn được, bảo sao bé Xu nó nhăn mặt. Mình nêm vừa rồi mà, sao lại thế được. Đây, Nhi thử đi. Để anh. Tôi chưa kịp thử thì chú già múc một ít ra bát, nếm thì đúng là mặn quá thật. Nhưng chú già bình tĩnh nói: nếu Nhi không biết nấu ăn thì không nói, nhưng Nhi là người biết nấu, không thể nấu một bát canh mặn thế này được. Nhưng món này là do Nhi nấu mà. Thôi không sao đâu, món này bỏ đi, còn canh xương mà. Mẹ chú nói. Mẹ à, con nghĩ là Nhi không nấu dở thế này đâu. Chú già nói. Mẹ biết rồi. Tôi đang không biết phân giải thế nào thì bác Sáu đi vào bảo: bát canh bà Sáu múc ra cho nguội để Xu ăn đây rồi, Xu lại đây bà đút cho để mẹ ăn cơm nào. Thế bác Sáu cầm bát canh nhỏ đi vào thì chú già đứng lên hỏi bác: bác Sáu lấy canh này ở đâu ạ? Lúc nãy bác thấy cô Nhi nấu hai loại canh, một là cho ông, còn lại canh cua là cậu thích, nên lúc nấu xong bác múc một ít cho Xu bảo lát nữa cho con bé ăn cho dễ nuốt. Bác đưa cháu xem nào. Chú già múc một thìa nhỏ ăn rất vừa miệng, nhưng mà bát ở ô tô to thì lại mặn không có ăn được. Tú biết là ai bày trò nên nói: ba Sáu lấy canh này cho Xu ăn giúp cháu, còn bát canh này thì đổ đi, nhưng không nấu dở thế này, ai làm người đó tự biết. Tôi chắc chắn là Vân cố tình làm, nhưng anh không muốn bóc mẽ thì tôi cũng không muốn nói nữa. Mẹ chú già bảo canh không ăn được thì bỏ đi ăn canh khác. Mọi người cũng tập trung ăn cơm nên không có ai nói gì nữa. Ăn xong, mẹ chú không cho tôi rửa bát mà để bác Sáu với Vân rửa. Lúc sau bác đi vào nói chuyện với Vân: Vân này, bác không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa. Bác coi cháu như con cái ở trong nhà, anh Tú coi cháu như em, nên cháu hãy từ bỏ ý nghĩ với anh Tú đi. Bác, bác biết là cháu có tình cảm với Tú, nhưng anh Tú và chị Nhi yêu nhau và cũng sắp cưới rồi, cháu nên chúc phúc cho anh chị. Cháu... được rồi, để đó bác Sáu làm, cháu ra ngoài ngồi nói chuyện với mọi người đi. Vâng. Vân trong lòng càng nhận Nhi, hận Nhi hơn trước, nhưng trước mặt mọi người vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Ra phòng khách ngồi nói chuyện với mọi người, thấy Nhi được lòng cả nhà thì Vân lại càng điên hơn. Ngồi một lát thì xin phép lên phòng trước. Chú già lúc này thấy Nhi quấn Xu thế thì bảo: Xu ra đây bác bế nào. Con thích cô Nhi cơ. Bác mới là bác của con đấy. Không, con thích cô Nhi. Xu phải gọi bằng bác Nhi chứ không phải là cô nhá. Tú Anh lên tiếng. Vâng, bác Nhi ạ. Cả nhà phì cười vì giọng điệu của con bé, mà chả ai quan tâm tới mặt chú già bị bé Xu bơ đi. Chú già chán nản hay sao mà kệ mấy người chúng tôi nói chuyện với nhau, còn mình thì lên phòng làm việc. Lúc này trong phòng làm việc, chú Tú đang nghiên cứu hợp đồng thì có một số lạ gọi điện tới. Tắt đi không nghe, nhưng số đó cứ gọi liên tục nên Tú bắt máy. Alo. Anh... cô nhầm máy rồi. Tú, là em. Gọi tôi có việc gì? Em nhớ anh. Tôi và cô giờ nói mấy lời này có phải là quá xa xỉ không? Nếu không còn việc gì tôi cúp máy đây. Tú, anh. Tú cúp máy không làm việc nữa mà đi xuống nhà, bảo với ba mẹ là đưa tôi đi chơi. Nhưng khi hai đứa ra đến ngoài thì tôi bảo chở tôi về nhà với mẹ, thì chú bảo: đi ba không? Tôi không thích. Không thích mà cũng từng làm đó thôi. Giờ thoát rồi nên không thích đến đó nữa. Đi uống vài ly thôi. Thế tôi không nói gì thì chú nhấn ga đi tiếp. Đến nơi chúng tôi chọn một bàn góc khuất, rồi mang tiếng là chú rủ đi uống, nhưng toàn là tôi uống thôi. Ngồi chỗ này, ký ức của mấy tháng trước còn làm ở đây lại ùa về. Va phải đủ loại người, hứng chịu đủ mọi lời lẽ cay độc của những người có tiền và cả cái người ngồi trước mặt này nữa. Nước mắt tự nhiên rơi từng giọt trên khuôn mặt. Hôm nay tôi lại yếu đuối để bản thân xả ra mọi thứ như thế. Cầm ly rượu uống một hơi hết sạch, tôi lại tự rót cho mình ly thứ tư, rồi đến ly thứ năm. Thứ chín thì tôi hoa mắt, với tay định rót tiếp thì bị bàn tay của chú già chặn lại. Tôi giằng co nhưng không lại được sức của chú, nên lại nhải nói: để cho tôi uống đi. Đi về. Tôi không muốn uống nữa. Chú già không nói mà kéo mạnh tôi đứng lên lôi đi. Nhưng mà có đứng vững đâu mà đi, nên đành bế tôi ra xe. Chắc lúc đó tôi bực lắm, nhưng cũng không đến nỗi vứt tôi ở lại đâu, vì còn cần tôi đóng thế cơ mà. Chú vứt tôi vào xe không thương tiếc, làm tôi đau hết cả một bên sườn. Vừa đau lại cộng thêm rượu vào, tôi hôm nay cũng không phải là tôi nữa. Đúng là yếu đuối thật, mới thế mà đã nước mắt ngắn dài. Tôi sụt sịt thì chú bảo: trật tự để tôi lái xe. Tôi lại càng khóc to hơn. Chú già tấp xe về lề đường, bật điện lên thì nhìn mặt tôi nhòe nước mắt. Cảm giác có vẻ chú hơi lúng túng thì phải, nhưng vẫn hỏi. Tôi vứt nhẹ thế, làm gì mà phải khóc. Chú có biết là chú đáng ghét lắm không? Tôi ghét người lắm tiền, hách dịch, không coi ai ra cái gì như chú. Để yên tôi xem nào. Đau, chú bỏ tay ra. Đau lắm à? Tôi không trả lời nhưng gật đầu. Thì chú lại hỏi: đau ở đâu? Đây này. Nhiều không? Nhiều. Tôi nói nhưng lúc này mắt nhắm tịt và cứ trả lời theo phản xạ thôi. Lúc sau cơn buồn ngủ kéo đến, chả biết ngủ từ lúc nào và về đến nhà bằng cách nào nữa. 4 năm qua tôi cảnh giác với mọi thứ xung quanh, mọi mối quan hệ mà không hiểu sao hôm nay tôi lại có thể say như thế và bên cạnh một người không coi mình ra gì. Nhưng thôi, nếu có mất đời con gái thì mất vào tay soái ca còn hơn là vào tay vừa già vừa xấu nào đó, thì đời mình coi như đi tong. Nhìn lại thấy quần áo được thay mới, lại nghĩ đến ý nghĩ vừa rồi thì tự hỏi có khi nào chú đã làm gì mình không. Đang miên man thì mẹ đi vào mắng cho một trận, làm tôi hoàn hồn. Con gái con lứa uống kiểu gì mà say thế không biết. Hại thằng Tú, nó bế từ chỗ để xe lên tới tầng 28, dù là đi thang máy cũng mệt bở hơi tai. May mà đi với chồng, chứ mà đi với bạn ấy, sẽ còn biết đường mà về. Con uống có một tí thôi mà. Một tí mà thế à? Mà về bên ấy mà còn uống như thế, rồi người ta cười vào mặt cho đấy. Vâng, con biết rồi. Dậy đi, Tú đã đợi con ở dưới nhà kia kìa. Ơ, anh ấy không đi làm à? Hôm nay hai đứa đi thử đồ cưới với mua nhẫn cưới mà quên à? Vâng, con xuống đây ạ. Tôi thay đồ rồi đi xuống nhà. Thấy Tú ngồi nói gì đó với mẹ tôi mà vui lắm. Tôi đi lại thì chú ta lên tiếng: anh đem đi ăn sáng rồi mình đi thử đồ. Vâng. Con chào mẹ, con đưa vợ con đi. Ừ. Ra ngoài tôi bảo với chú già: chưa cưới mà vợ chồng mẹ con gì. Cuối tuần này là cưới và đăng ký rồi mà. Ờ thì... mà cô cũng gọi ba mẹ tôi rồi đó thôi. Hay cô không muốn tôi gọi mẹ cô thì thôi vậy. Được rồi, coi như tôi không nói gì đi. Mà không cần hơi tí là mang mẹ tôi ra thế. Cô bớt làm nhảm thì tôi nói làm gì. Giờ muốn ăn cái gì? Tôi dễ nuôi. Đồ con heo. Chả sao, cứ có tiền là được. Cô... tưởng mắng tôi là được à? Không tức sôi máu mới lạ đó. Hai đứa vào quán phở bò ăn xong thì chú trở ra chỗ áo cưới mà mẹ chú đặt trước. Đúng là nhà giàu, cái gì cũng phải sang trọng. Tôi thì thế nào cũng được, mặc gì cũng xong. Bà dặn tôi mặc bao nhiêu đồ thì tôi mặc bấy nhiêu. Thử đồ thì cho mấy cô nhân viên với chú già ngắm, chứ tôi cũng chả thiết tha gì. Mặc mấy cái váy mà chú già cứ ngẩn người ra nhìn tôi, nhưng tôi thì tưởng chú không thích nên cũng không nói năng gì. Đến lúc mệt quá không muốn thay nữa thì bảo dừng lại, thì chú hỏi: cô chọn được cái nào chưa? Cái nào cũng được, chú chọn hộ tôi đi. Cô mặc cô đi mà chọn. Thể diện nhà chú thì chú chọn đi. Cô... vậy để tôi chọn bừa ra lấy hai cái. Lấy cái số 2 và số 3 đi. Vâng. Cô chọn cho tôi hai bộ vest đi. Tôi từ nãy có nhìn đâu mà biết chọn. Chú tự làm đi. Tú mặt đen như đít nồi nhưng không làm gì được, vì Nhi nói xong thì đi ra ngay ngoài. Tú chọn bừa lấy một bộ, chứ không 2 với 3 gì hết. Đi ra ngoài thấy Nhi đã thay quần áo xong xuôi thì bực lắm. Nhưng vì có bao nhiêu nhân viên ở đây nên vẫn phải vui vẻ cười bảo: xong thì mình đi thôi em. Vâng. Nhân viên thấy chúng tôi đi thì hỏi với anh: thưa anh chọn bộ vest nào ạ? Bộ đen đi. Bác Hương dặn chúng em là lấy cho anh chị mỗi người 1-2 bộ ạ. Tôi không muốn làm khó cho nhân viên. Tôi chắc chú già còn tức vụ lúc nãy, nên tôi dừng lại nhìn qua người chú một lượt, rồi bảo với nhân viên: em chọn cho chồng chị thêm bộ màu xanh kia đi, và thay bộ màu đen bằng màu ghi sáng nhé. Chị cảm ơn. Vâng, em chào anh chị ạ. Ừ, chào các em. Tôi thấy chú già vừa nãy còn đang nhịn vì tức, mà giờ thì thấy mặt giãn ra, cầm tay tôi rồi bảo: mình đi chọn nhẫn em nhé. Không có ai, không cần diễn đâu. Nói xong tôi bỏ tay ra rồi lên xe. Cái ông này kiểu gì, không biết lúc nọ lúc kia ai mà chiều được. Chú già không nói gì cũng vào xe luôn, rồi chở tôi qua chỗ cửa hàng trang sức. Đang chọn nhẫn thì có một giọng nữ vang lên gọi tên chú: Tú. Cả chú và tôi quay lại, mặt chú hơi biến sắc một chút, nhưng chỉ là thoáng qua. Trước mặt chúng tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp và quyến rũ, khoảng 25-26 tuổi gì đó. Tôi không biết là ai, mà cũng không muốn quan tâm, nên chỉ gật đầu cười chào cho có lễ, rồi quay lại ngắm nghía. Còn chú sau vài giây thì lên tiếng: cô về khi nào? Đừng gọi em lạnh nhạt như thế được không? Giữa chúng ta từ ngày đó đã định rằng sẽ như thế này. Nhân tiện cô ở đây thì cuối tuần này là đám cưới của tôi, tôi mời cô đến dự luôn. Thiệp tôi sẽ gửi sau. Đây là Nhi, vợ của tôi. Lời vừa dứt thì chú ôm tôi quay lại sát vào người của chú. Tôi nhìn chị kia mặt tái mét và nước mắt lăn dài. Không lẽ là người yêu của chú? Còn đang phân vân thì chị kia lại cất lời: em về đây là vì anh. Bao năm qua em không thể quên được anh. Cô Trân, mong cô thận trọng lời nói của mình, đừng làm vợ tôi buồn. Ồ, hóa ra họ đúng là người yêu cũ của nhau. Tôi lại được phen khai sáng với kiểu người cũ như của chú. Mặc chú già nói thế, nhưng chị ta vẫn cứ tiếp tục: còn chưa cưới mà, anh có thể dừng lại vì em được không? Em biết là em sai rồi, và em cũng biết mấy năm qua anh vẫn còn yêu em, nên mới không có ai. Bây giờ anh cưới cô ta không phải là vì yêu, mà vì còn giận em phải không? Cô bớt ảo tưởng đi. Cô nghĩ gì khi cô phản bội tôi? Cô nhẫn tâm bỏ đi đứa con của tôi và cô để đi theo cái thằng đó, mà bây giờ về đây cô còn tự tin nói với tôi những điều này sao? Em không cố ý đâu. Cô cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi. Chú kéo tay tôi ra khỏi cửa hàng rồi lái xe thẳng về nhà chú. Tôi thấy chú tâm trạng nên cũng không tiện từ chối mà theo chú lên phòng. Tôi không nghĩ chú lại có quá khứ tình yêu cay đắng như vậy. Tự nhiên lại thấy thương. Có lẽ chú đã từng bị người con gái mình yêu thương đối xử như thế, nên chú mới có thái độ xa lạ và nói khó nghe như thời gian vừa rồi. Chứ bản chất thì chú không hẳn là người xấu xa như vậy. Chú về phòng lấy đồ rồi lao vào phòng tắm và ở đó mãi mới ra. Tôi trong lúc đợi chú thì xuống bếp pha cho chú cốc nước cam, mang lên thì gặp ba mẹ chú về. Con chào ba mẹ. Hai đứa đi thử đồ cưới mới mua nhẫn cưới đã về rồi sao con? Dạ chúng con xong rồi ạ. Ba mẹ vào nghỉ ngơi đi, con mang nước lên phòng cho anh Tú. Ừ con đi đi. Dạ con xin phép. Tôi mang lên phòng cho chú thì thấy chú đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của chú lúc này rõ là cô đơn. Có lẽ trong lòng chú bây giờ rất buồn vì mất đi đứa con ngày đó, và mối tình của chú chắc chắn là phải rất sâu đậm. Tôi hắng giọng rồi nói với chú: chú uống cốc nước này đi ạ. Khi nào cô muốn về thì bảo tôi trở về. Không cần đâu, chú cứ ở nhà, tôi tự về được. Mà chú tắm xong thì lau tóc đi, đừng để ướt như thế kia. Ừ. Nói thế chứ chú chỉ cần cầm cốc nước cam uống và ngồi xuống ghế, chứ không có ý định lấy khăn lau tóc. Tôi đi lại bàn lấy khăn rồi đưa lên lau tóc cho chú, thì chú cầm vào khăn nhưng lại cầm cả vào tay của tôi rồi nói: để tôi tự làm, tôi giúp chú cho. Rồi chú cũng ngồi yên đến khi khô thì bảo: xong rồi, chú ngủ một lát đi, tôi về đây. Đợi tôi trở về. Hôm nay mệt rồi để tôi tự về, chú cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đi xuống dưới nhà thấy ba mẹ với bác Sáu đang trong bếp. Tôi vào chào định về thì mẹ chú quay ra nhìn thấy tôi thì bảo: Nhi, con lại đây nấu món này cho thằng Tú nó ăn nhé, nó thích lắm đó. Con ăn cơm xong rồi Tú nó chở con về. Tôi chưa kịp trả lời thì giọng chú già từ phía sau vang lên làm tôi giật mình. Chú ôm vai tôi đẩy vào trong bếp rồi nói: Vợ nấu gì cho anh ăn đi, anh đói lắm rồi đây này. Vâng, vậy anh với ba cứ ra ngoài đợi em với mẹ một lát. Ừ. Chú già nói dứt lời liền hôn nhẹ vào má của tôi một cái, đột ngột làm tôi đứng tim luôn. Mà tôi đỏ như trái gấc, có khi còn hơn thế, bởi tôi cảm thấy má lúc đó nóng lắm. Mẹ chú nhìn biểu hiện của tôi thì buồn cười rồi bảo: Cái thằng cứ mỗi mình có vợ, lúc trước kêu lấy thì cứ một hai không lấy, giờ thì quấn vợ như Sam ấy. Tôi xấu hổ quá, định lao vào nấu đồ chứ không dám lên tiếng gì nữa. Lát sau ra ngoài bàn ăn mà tôi vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn chú già, cứ cắm cúi vào bát cơm của mình. Hôm nay ở nhà có hai ba mẹ với chúng tôi ăn cơm với nhau. Vân chắc đi chơi ở đâu nên không thấy về nhà. Cả bữa mẹ chú cứ xoay quanh chủ đề sinh con, càng làm cho tôi rối bời. Mẹ chú lại nhắc lại: Mẹ tính hai đứa có bầu năm nay, sang năm đẻ là vừa đấy con ạ. Dạ, để con học xong được không mẹ? Thì con cũng học có một kỳ nữa là xong, đến lúc học xong là vừa con ạ. Chú già lên tiếng: Mẹ, còn chưa đến ngày cưới mà mẹ cứ giục chúng con hoài thế. Thì mẹ cứ nhắc thế, con xem năm nay con ba mấy rồi, định để con người ta sau này bà ông dẫn cháu đi học à? Mà không có ý định sinh sớm đi. Lúc này ba của chú già lên tiếng: Bà làm con bé nó sợ đấy, thôi ăn đi, chuyện này để nói sau. Tôi nghe ba chú nói mà nhẹ cả người. Ăn xong chú lái xe chở tôi về nhà. Nhớ đến nụ hôn trong bếp, tôi vẫn còn xấu hổ với tức giận. Tôi biết trong hợp đồng này tôi chả có lý do gì mà ra điều kiện với chú cả, bởi vì ngay từ đầu chú đã nói là phải làm tròn bổn phận của người vợ đối với người chồng. Nên dù chú già có muốn chuyện kia thì tôi vẫn phải phục vụ thôi. Nhưng nghĩ nó bất ngờ quá, với lại chú ghét tôi thế thì cần gì phải diễn sâu quá làm gì. Còn đang ngẩn ra nghĩ linh tinh thì chú già lên tiếng: Đến nhà rồi. À vâng. Vẫn còn thấy ngại lúc tôi hôn cô à? Không, không ạ. Sau này sẽ phải diễn thường xuyên nên cô tập quen dần đi. À vâng, chú về đi. Lên đi, mai tôi trở qua lấy nhẫn. Không cần đâu, chú cứ tự chọn đại là được rồi, cũng chỉ đeo cho có thôi mà. Tôi vào đây. Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi, bạn bè trong lớp không mời một ai, ngay cả Nga tôi cũng không nói, chỉ có mỗi chị Hà là người chị và cũng là người bạn duy nhất thôi. Còn bên nhà chú già thì không nói làm gì, các quan chức, sếp lớn, sếp bé, rồi những người trong giới làm ăn của nhà chú đều đến đông đủ cả. Tôi được chị Hà cho biết cả đội ngũ những người bạn huyền thoại của chú già chất như nước cất. Tuy ở ngoài đời thực không kém gì trong những soái ca trong ngôn tình mà tôi đã từng được đọc xuất hiện ở đây. Lúc đứng chờ chú ở sảnh, tôi được chị Hà chỉ cho mấy cặp vợ chồng. Họ vừa là anh em vừa là bạn bè của chú già, nhìn ai cũng đẹp, đúng là trai tài gái sắc. Hôm nay tôi mới được gặp Tú An, là em út của chú, xinh đẹp, duyên dáng, thông minh. Tú An vừa đi công tác về hai hôm, nhà chú ai cũng đẹp và sang trọng. Đang mải ngắm cô em chồng Tú An huyền thoại thì chị Hà bảo: Chàng đến kìa, trông hôm nay bảnh nhỉ. Chú lúc nào chả thế. Cô dâu tự tin về chồng thế. Người ta có thế nào thì mình nói thế, mà chàng của chị đang chờ kìa. Trông cái mệt, mong vợ gần chết. Không mong thì cho nếch lâu rồi. Chị em gớm thế, mà em mong sau này cũng kiếm được người yêu em như anh Tùng yêu chị. Rồi sẽ có ngày đó thôi. Em hâm mộ tình yêu của anh chị lắm, em mong anh chị sẽ sớm được mẹ anh ấy đồng ý. Ngốc này nữa, chị không khóc thì em khóc cái gì. Em thương chị. Thôi nín đi, không anh Tú lại mắng cho bây giờ. Tú đến thì Hà rời đi. Nhìn thấy Nhi mắt ngấn nước thì trao mày hỏi: Hôm nay là ngày vui cô khóc cái gì? Xin lỗi chú. Mắng người ta là nghề của chú đấy, nhưng chú già vẫn lấy khăn lau nhẹ nước mắt còn vướng trên mi của tôi rồi nói tiếp: Cô đừng để ba mẹ nhìn thấy lại bảo tôi bắt nạt cô. Vâng. Người ta cưới chồng thì vui, còn tôi thì ngày cưới như đeo chì vào lưng. Tôi cảm giác trên vai là cả gánh nặng, mà sắp tới đây tôi không biết có đi nổi không. Chú dẫn tôi vào trong lễ đường, nếu là những cô dâu khác thì khoảnh khắc này sẽ hạnh phúc biết bao, còn tôi chả có cảm giác vui gì ngoài cảm giác đau nhói. Lúc chú trao nhẫn cưới cho tôi cũng không mảy may rung động, chỉ thấy cuộc đời từ đây bị bó buộc thật rồi. Tôi đơn lãng làm cho chú phải nhắc hai lần, tôi mới giật mình lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay của chú. MC chưa kịp chất lời hay mọi người ở dưới chưa kịp hô hào như mọi phong trào của các đám cưới khác, thì chú đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi của tôi, nói nhanh một câu: cô không tập trung vào thì đừng có trách tôi. Mọi người ở dưới vỗ tay rào rào chúc mừng, nhưng không biết rằng ở trên tôi vừa nhận nụ hôn chuẩn chuẩn lướt kèm theo lời hăm dọa của chú rể ngay trong giây phút hạnh phúc đó. Đám cưới trong top khu Hà Thành này nên mặt cô dâu và chú rể lúc nào cũng phải tươi cười như hoa cả buổi. Hàng trăm mâm cỗ đi đến, mỏi cả chân, hoa cả mắt mà vẫn chưa hết. Đã thấy chú lại là cháu đích tôn của dòng họ, nên mọi ánh mắt nhìn của mọi người dành cho tôi càng sâu thẳm hơn. Tôi có mệt cũng phải cố gắng lết theo chú và ba mẹ hai bên đi chào hỏi. Đi gần hết rồi nhưng tôi không cố nổi nữa. Thứ nhất là vì tôi chưa ăn gì. Thứ hai, chân đi đôi giày cao dù là 5 phân nhưng cũng đau phồng rộp cả chân rồi. Thế tôi nhăn nhó thì ba mẹ kêu chú đưa tôi ra bàn ngồi nghỉ, chứ nhìn mặt tôi tái đi rồi. Tôi không nghĩ đám cưới nhà giàu có lại khổ đến vậy. Chỉ có mỗi cười với đi cũng đủ thảm rồi. Chú già đỡ tôi qua phòng chờ của nhà hàng, rồi chú kêu nhân viên mang cho tôi bát súp. Vào trong, chú để tôi ngồi xuống rồi vén vạt váy lên. Ta định tháo đôi giày thì tôi giật lại. Tôi bảo để tôi tự làm thì chú giữ mạnh cái chân rồi tự tay cởi bỏ đôi giày ra. Nhìn thấy chân đỏ hết lên thì ánh mắt chú hiện lên thoáng qua tia xót thương, nhưng rất nhanh sau đó lại quay lại vẻ bình thường rồi nói: đợi một lát. Chú ra ngoài, lúc sau quay lại với chậu nước trên tay và cái khăn. Lúc này nhân viên cũng mang súp vào cho tôi. Chú nói: ăn đi cho tỉnh, chắc từ sáng tới giờ chưa ăn gì phải không? Vâng. Biết cả ngày bận rộn, sao không ăn một tí đi? Tại mệt không muốn ăn. Ăn đi, đưa chân vào đây ngâm một lát sẽ đỡ. Cảm ơn chú. Chú già ngồi đó xoa bắp chân cho tôi, còn tôi ngồi ăn hết bát súp luôn. Sao lúc này nó lại ngon đến thế không biết. Thế tôi ăn hết thì hỏi: muốn ăn nữa không? Tôi lo rồi, cảm ơn chú. Ừ. Đợi tôi nghỉ ngơi thêm khoảng 10 phút nữa, thế tôi mặt mũi hồng hào lên thì Tú lau khô chân cho tôi rồi bảo: đứng lên xem có đi được không. Chắc là được ạ, cảm ơn chú. Còn đau không? Dạ không. Chú lấy giấy lau miệng cho tôi rồi dẫn tôi ra ngoài. Mọi người thấy cô dâu chú rể thì lại bắt đầu xôm xả. Tiếp khách hết một lượt, cuối cùng là tiết mục tung hoa, phần hấp dẫn mà các nam thanh nữ tú chưa có gia đình đều mong muốn. Chú già dắt tôi lên sân khấu rồi đưa cho tôi bó hoa. Nhìn xuống thấy mọi người cứ tranh nhau đứng trước, tôi quên mất mình hôm nay là cô dâu giả mà cũng muốn tham gia vào trò chơi này. Tôi mỉm cười nhìn sang bên cạnh, đúng lúc chú cũng cười nhìn tôi. Hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, giây phút ấy tự nhiên tim tôi cứ đập thình thịch. Vội quay đi rồi làm công việc chính là xoay người quay lại tung hoa về phía mọi người ở phía sau. Thấy xôn xao một khóc, tôi thấy người bắt được hoa là chị Hà. Tôi lúc này cũng không nhìn thấy chị đứng ở cuối đó. Tôi hy vọng bó hoa này sẽ kết chặt anh chị với nhau bằng một đám cưới hạnh phúc vào một ngày không xa. Thế tôi cứ đứng đó nhìn xuống dưới cười, nhưng mắt lại ngấn nước, thì chú đi lại ôm tôi nói nhỏ: lại xúc động cho người ta à? Tôi vui thôi mà. Ba mẹ cũng vui kìa. Tôi nhìn theo lời chú ấy nói thì nhìn thấy mấy người nhà của chúng tôi ai cũng mắt đỏ hoe. Ba mẹ thì mừng cho con trai lấy được vợ như ý, em gái thì mừng anh đã có gia đình mới. Bên này mẹ và em tôi cũng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy chúng tôi vui vẻ tình cảm trên này. Tôi tự nhiên thấy mình là người tội lỗi quá. Tôi thấy mình có tội quá, đã lừa dối tất cả mọi người. Vậy thì cố gắng sống cho hạnh phúc vào. Làm sao có được hạnh phúc khi hôn nhân là một bản giao ước có mục đích chứ. Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc trong sự chúc mừng của quan viên hai họ. Tiễn mọi người về hết thì chú cũng chở tôi về nhà. Từ nay ngôi nhà này tôi sẽ phải ở một năm. Một năm nói là ngắn, nhưng có lẽ với hai chúng tôi chả ngắn chút nào. Quãng thời gian làm dâu ở tuổi 22 của tôi chính thức bắt đầu. Buổi tối ngồi ăn cơm ba mẹ, chú có nói chuyện cho tôi ở riêng, nhưng tôi biết trong mắt mẹ chú luôn mong mỏi chúng tôi ở gần cho vui cửa vui nhà. Ông bà mong cháu thế thì dễ gì muốn con trai con dâu ra ngoài ở. Chú chiều ý tôi, muốn ở đâu cũng được. Nhưng tôi nghĩ thôi, có một năm thì cứ ở đây cho ba mẹ chú vui lòng. Ông bà già rồi, ai chẳng muốn quây quần bên con cháu của mình. Quyết định thế nên tôi nói với ba mẹ chú: Vợ chồng con không ở riêng, mẹ sẽ ở đây cùng ba mẹ. Khi nào ba mẹ chán đuổi thì chúng con đi. Không chán, ở đây để mẹ còn chăm sóc cho hai đứa. Chứ ra ngoài ở, đứa thì đi làm cả ngày, đứa thì đi học, ai nấu nướng cho mà ăn. Con cảm ơn ba mẹ. Nghe tôi nói ở lại, mặt ba và chú giãn ra. Có lẽ đúng như tôi dự đoán, ai cũng muốn quây quần bên nhau. Già thì thích gần con cháu, còn con thì muốn gần để báo hiếu cha mẹ. Cũng may tôi đoán được ý nên đã không còn làm cả nhà mất vui. Vân thấy tôi nói ở lại thì cũng lên tiếng. Nhi ở lại là đúng rồi, con dâu phải ở cùng ba mẹ chồng để con chăm sóc và phụng dưỡng chứ. Ừ, cảm ơn Vân đã nhắc nhở. Mẹ chú lúc này lên tiếng. Các bác vẫn khỏe, tự làm được, miễn sao các con vui mừng là mừng rồi. Vân lúc này mới lườm nguyết tôi. Phận làm dâu là phải chăm lo vun vén nhà chồng bác ạ. Bác cứ để Nhi làm tròn bổn phận của con dâu đi. Bác không câu nệ mấy việc đó đâu, nhưng ngoài việc đi học, chăm chồng chu đáo và sống hạnh phúc là được rồi. Bác cứ chiều quá, sau này lại khổ thôi. Chú già lúc này nói chen vào. Sau này em cũng đi lấy chồng đấy, liệu mà học dần đi rồi về nhà chồng phụng dưỡng cho tốt. Anh... Ba mẹ, vợ chồng con cũng mệt rồi, con xin phép chúng con đi nghỉ sớm ạ. Ừ, hai đứa lên đi. Nhi, con vào tủ lạnh lấy chai nước thảo dược mẹ pha sẵn cho hai đứa uống cho mát. Đi lại cả ngày mệt rồi, mai cứ ngủ không cần dậy sớm con nhé. Con cảm ơn mẹ, ba mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ. Ừ, lên đi con. Ở đây có một năm, thôi thì cứ làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình một năm, sau đó đường ai nấy đi. Trong lúc đợi chú già tắm thì tôi lấy máy gọi cho mẹ nói chuyện một lúc. Tôi đêm đầu tiên xa mẹ mà lại đến một nơi xa lạ ngủ với một người con trai cũng xa lạ với mình. Chúng tôi tuy nói chuyện với nhau nhiều, nhưng xa lạ ngay chính trên chiếc giường vợ chồng này. Xa lạ vì hai người không có tình cảm mà phải nằm chung một chỗ. Xa lạ vì gắn kết với nhau bởi một hợp đồng không khác gì hợp đồng bán thân. Ngồi trên giường, nước mắt lại tuôn rơi. Thấy cánh cửa phòng bật mở, tôi vội vàng lau nước mắt rồi lấy đồ đi vào phòng tắm sau khi chú đi ra ngoài. Tú vừa mở cửa ra thì nhìn thấy mắt Nhi đỏ lên, chắc là vừa mới khóc xong. Không biết từ lúc nào Tú trở nên không còn vẻ bài xích đối với Nhi nữa, nhất là khi nhìn thấy giọt nước mắt của Nhi rơi. Tôi không hiểu sao Tú lại thấy khó chịu, nhưng vì sợ mình lầm tưởng một lần nữa nên lại nói những lời cay nghiệt, không thì cũng khó nghe với cô, rồi lại gạt bỏ, dập tắt cái cảm giác mới nhen nhóm đó. Lúc này tôi tắm xong đi ra ngoài, thấy chú vẫn chưa ngủ mà đang xem điện thoại, thì lặng lẽ đi lại giường, lấy gối định ra ghế sofa nằm thì chú lên tiếng. Ngủ trên giường đi. Tôi ngủ ghế cũng được, chú không cần phải miễn cưỡng. Nhiệm vụ là gì cô quên rồi à? Vâng. Tôi lại ôm gối quay lại giường. Cái giường rõ to, hai đứa nằm hai bên, có khi khoảng trống ở giữa còn đủ cho một người nữa vào nằm được. Tôi ôm gối nằm quay lưng lại, nhưng vẫn nghe rõ tiếng thở dài nhẹ phát ra từ chú. Có lẽ cả hai đều không thoải mái, nhưng đành chịu thôi. Đêm tân hôn lẽ ra phải là hạnh phúc nhất, nhưng đêm tân hôn của chúng tôi lại trôi qua một cách nặng nề và tẻ nhạt. Nó giống như chiếc đồng hồ cứ lặng lẽ, tích tắc, quay hết một chu trình, rồi lại lặp lại một cách vô vị như thế. Hai đứa im lặng đến gần sáng mới thiếp đi. Lần đầu làm sâu mà tôi đã dậy muộn với hai con mắt thâm quầng do đêm qua ngủ trễ. Chú cũng thế, cả hai dậy nhìn đồng hồ đã sám 8 giờ sáng, mặt tôi lộ rõ vẻ lo lắng, thì chú lên tiếng. Ba mẹ dễ tính nên đừng có lo lắng. Nhưng mới có hôm đầu được thế này thì... Đêm tân hôn dậy muộn là chuyện bình thường, ai cũng hiểu cả. Hiểu gì? Ai hiểu gì thì hiểu, còn giờ đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng. À vâng. Lắm lúc rõ đăm chiêu, dường như bà cụ non già trước tuổi. Lắm lúc thì lại như một cô bé ngây thơ không biết gì. Tú lại ngồi cười một mình. Đấy, nhiều lúc bản thân cũng không biết sao lại thế, cứ nghĩ linh tinh rồi lại ngồi đó cười một mình như vậy. Hai đứa đi xuống nhà, đã thấy ba mẹ ngồi phòng khách uống trà. Tôi đi lại lý nhí lên tiếng. Con xin lỗi ba mẹ, con ngủ quên à? Nhà có bác Sáu rồi, buổi sáng hai đứa cứ ngủ cho thoải mái, không cần phải lo nhé. Chắc đói rồi, hai đứa vào ăn sáng đi con. Vâng ạ. Đang ăn thì Vân đi đâu về, vào bếp lấy nước uống. Thế hai chúng tôi giờ mới ăn sáng, nó lại cả khỉa. Con dâu nhà này sướng thật đấy, ngủ 8-9 giờ mới dậy, đợi mẹ chồng cơm bưng nước rót tận nơi. Tôi kệ nó nói chán thì thôi, chưa nói với nó mất công cãi nhau trước mặt chú, rồi lại còn ba mẹ chú nữa. Nếu ở nhà có một mình thì nó xác định tôi ăn thua với nó luôn. Nhưng đối phó với cái loại chuyện mô kích này thì phải lì hơn nó. Tôi cứ cúi xuống ăn để xem chú có bênh tôi không, thì chú lên tiếng. Nhi dậy giờ nào em không cần phải để tâm. Em thấy bác vất vả thì nói đỡ vài câu thôi. Ba mẹ anh không có ý kiến thì em ý kiến làm gì? Không biết anh có phải là con trai của hai bác không nữa. Việc đó cũng không cần em phải nhắc nhở. Tôi thấy chú với nó cứ mỗi người một câu. Thực sự tôi cũng không có ác ý đối đầu với nó, nhưng có vẻ không làm tôi mất mặt thì không chịu hay sao ấy. Đã thế tôi muốn cho mẹ chồng nghe thấy cô cháu gái quý hóa đang mắng con dâu, nên lại nhẹ nhàng nhắc chú. Em sai nên Vân nhắc em là đúng rồi, anh đừng mắng Vân nữa. Càng ngày nó càng quá quắt, để anh nói cho nó hiểu. Thôi anh, không lại phiền đến ba mẹ ở ngoài, rồi em cũng khó xử. Không được, nhịn nó một lần rồi lần sau nó lại bắt nạt em. Tôi đã thành công làm chú đứng về phía tôi thì càng khiến cho Vân tức giận. Tôi cũng chả muốn phải làm cái trò mèo này đâu, nhưng nó cứ không yên phận, lại còn cứ soi mói tôi, nên tôi phải tranh thủ thôi. Nó thấy chú bênh tôi thì tức giận gào to lên. Em không biết anh chị có bị gì không mà đi bênh người ngoài mà không lo cho mẹ của mình. Ai là người ngoài? Còn ai nữa? Em nên nhớ, Giờ Nhi là vợ anh chứ không phải là người ngoài. Và chú ý vị trí của em ở đây, anh không muốn nói lại một lần nữa về vấn đề này. Anh... Ba mẹ thấy trong bếp hai anh em to tiếng thì đi vào hỏi. Mấy đứa mới sáng ra, lại làm sao thế? Nó quá đáng muốn làm bẽ mặt tôi thì tôi cũng phải tự bảo vệ mình. Thấy mẹ chồng vào hỏi, tôi lại cố làm ra vẻ bị bắt nạt, mắt ngấn nước nói. Con xin lỗi ba mẹ, là tại con. Vân lúc này bĩu môi. Còn làm ra vẻ nữa cơ đấy. Tú lúc này nhìn Vân tức giận. Vân, em thôi đi. Mẹ lên tiếng giảng hòa. Vân này, giờ Nhi là vợ của anh Tú rồi, cũng là thành viên của nhà này. Nhi có làm gì, cháu cũng không nên can thiệp sâu làm gì. Vân lúc này như kiểu người hối lỗi. Cháu là không muốn bác phải vất vả, trong khi người trẻ như thế kia ngủ nướng thôi. Mấy ngày vừa rồi cũng bận rộn, Nhi có ngủ thêm một chút cũng không sao. Thôi mấy đứa đi đâu chơi đi nhé. Tú lên tiếng. Từ nay Nhi cô làm gì em không có quyền nói gì hết. Anh... Tôi chỉ muốn dằn mặt nó thôi, không nghĩ chú lại nói nó nặng lời như thế. Nó nhìn tôi tức giận và nhìn sang chú, ánh mắt đau đớn rồi chạy lên phòng. Chú mặc kệ, cầm tay tôi vỗ nhẹ nhàng nói. Em đừng để tâm mấy chuyện này làm gì, quanh với ba mẹ rồi. Em không sao. Ừ, đừng buồn nữa. Ba mẹ chồng thấy chú dỗ dành tôi như thế thì cười cười đi ra ngoài. Tôi thì chả có gì đâu, đối phó với Vân xong thì thôi, chứ tôi cũng chả nghĩ gì nữa. Nhưng cái ông này cứ lấy tay lau mấy giọt nước mắt nãy còn vương trên má tôi, rồi dắt tôi lên phòng. Còn ai đâu mà phải diễn. Nhiều lúc cũng thấy chúng tôi diễn cảnh vợ chồng nhập tâm quá. Lên hết cầu thang, tôi bỏ tay ra rồi đi lên phòng. Hình như chú thoáng có chút giật mình, nhưng sau đó cũng thôi. Vào trong chú hỏi tôi. Vẫn còn nghĩ chuyện lúc nãy à? Không ạ. Có muốn đi nghỉ tuần trăng mật không? Không cần đâu ạ. Chú thì bận việc, với mẹ tôi vẫn chưa khỏe hẳn nên không muốn đi đâu. Không thích đi chơi, nếu ba mẹ hỏi cô tự nghĩ câu trả lời đi. Tôi biết rồi. Tuần trăng mật là dành cho những người yêu nhau, chứ như chúng tôi không có tình cảm, đi với nhau làm gì? Đến đó ngồi nhìn nhau hết ngày à? Với chắc chú vì ba mẹ ép nên mới hỏi tôi vậy thôi, chứ thật tâm làm gì. Tôi bảo không cái gì là cũng không nói gì luôn. Thôi ở nhà với mẹ cho lành, với chuẩn bị tìm công ty để thực tập thôi. Còn một kỳ nữa là kết thúc đại học rồi. Đến bữa cơm, lúc đang ăn thì mẹ chú hỏi hai đứa. Hai đứa định đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu hả Nhi? Dạ chúng con để sau mẹ ạ. Anh Tú đang bận, với lại mẹ con sức khỏe chưa ổn định nên con tạm hoãn lại. Thế sao được, công việc thì làm cả đời, còn mẹ con bên kia thì mẹ cho người sang chăm sóc. Các con cứ yên tâm mà đi đi. Mẹ, không được đâu ạ. Công ty đang bận thì cứ để anh Tú đi làm, bọn con đi sau cũng được mà. Còn mẹ con bên kia thì con cũng không dám làm phiền đâu ạ. Bà lên tiếng. Công ty bận còn có ba và các em nữa cơ mà, hai đứa cứ sắp xếp thời gian đi. Bà nói đúng đấy con. Còn mẹ con thì mẹ sẽ để bác Sáu qua đó vài bữa khi các con đi. Ba mẹ nói từ nãy mà chú già không hề nói câu gì, cứ ngồi ăn tự nhiên như không phải là việc của mình vậy. Bực thế, không làm sao được, tôi đành nói. Dạ, thế chuyến đi chơi con nghe theo ba mẹ. Còn chuyện của mẹ con bên kia thì con xin phép ba mẹ cho con được từ chối. Bên này ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, cần có người đỡ đần. Con không thể để mẹ tự nấu cơm, dọn dẹp được, nên mẹ cứ để bác Sáu ở đây. Bên nhà con còn em con nữa à? Ừ, thế các con cứ đi đi, mọi việc ở nhà mẹ sẽ lo. Dạ, con cảm ơn mẹ. Câu chuyện kết thúc, chỉ thấy cái mặt ông chú già cười hả hê, chứ cũng không nói gì thêm. Lúc lên phòng tôi định nói chuyện khi nãy, nhưng nghĩ nói cũng chẳng giải quyết được gì nên đành im lặng. Tôi lên giường định bụng làm một giấc cho quên đi cơn bực tức, nhưng ai kia lại không cho đi ngủ. Đi là cho tôi cái áo, là tôi đi có việc. Sao chú không nói sớm đi? Giờ tôi nói không được sao? Không làm thì để tôi kêu bác Sáu. Tôi làm, bác ấy nhiều việc rồi. Tôi đi vào phòng thay đồ, mở tủ quần áo ra thấy một loạt áo sơ mi thì không biết là ông mặc cái nào nên gọi với ra. Chú mặc màu nào để tôi lấy? Tự chọn đi. Ơ, đến chán, thà không hỏi còn hơn, mất cả công. Tôi chọn một bộ luôn là để luôn, không lát lại để quần áo nọ kia không hợp, lại mất công bảo tôi là không có mắt thẩm mỹ. Tôi chọn quần đen, áo sơ mi kẻ ô nhỏ tông sáng, là xong xuôi, treo sẵn ở ngoài luôn. Hôm nay tôi mới để ý đến cái tủ đồ của chú nhiều đồ lắm, nhưng món nào ra món đó, ngăn nắp gọn gàng, chứ không như tôi, cũng gọn, nhưng so với chú chỉ là một góc nhỏ. Nhìn vào tủ đồ của chú dễ lấy đồ vô cùng, mà đủ thấy chủ nhân của nó kỹ tính và sạch sẽ thế nào. Thở dài, sau này cô gái nào mà lấy chú về thì chắc cũng phải để ý kỹ, chứ mà vụng thì làm sao mà ở được với cái người này. Sạch sẽ quá thể. Con gái ngăn nắp như tôi nhìn vào cũng phải chào anh một tiếng bái phục, bảo sao đến tắm cũng lâu. Tôi đóng cửa phòng thay đồ đi ra phòng ngủ, thấy chú đã nằm đó ngủ rồi. Làm chồng sướng thật đấy. Nếu có kiếp sau tôi nhất định đầu thai làm đàn ông. Tôi lặng lẽ trèo lên nửa phần giường còn lại, nằm xuống nhưng không ngủ được. Qua cơn buồn ngủ mất rồi. Bực thế, nãy buồn ngủ thì bị làm phiền. Tôi ngồi dậy định bước xuống giường thì chú lên tiếng. Không ngủ còn đi đâu? Tôi không buồn ngủ. Chưa thì phải ngủ chứ. Tôi nằm ở đây chở mình chú không ngủ được đâu. Nằm xuống đi. Tôi đã bực lại còn bực thêm, giờ lại còn cái kiểu ra lệnh bắt ngủ nữa chứ. Đã thế tôi lăn lộn gây phiền cho không ngủ được luôn, dám ra lệnh cho tôi à? Thế là tôi nằm hết trở mình bên này, chốc chốc lại quay sang bên kia. Nhưng ai kia cứ nằm im không động đậy, cũng không có phản ứng hay nói tiếng nào nữa, làm tôi cũng chán, chả buồn gây hấn nữa. Cái con người kỳ cục, lúc nọ lúc kia phát ghét. Chán chê không biết làm gì nữa, nên tôi nằm đó đếm đến hàng trăm con cừu, và cuối cùng là thiếp đi từ bao giờ cũng không biết. Lúc này có người nào đó thấy cô gái bên cạnh im im không còn ngọ nguậy nữa thì cũng dậy thu thay bộ đồ. Vừa là, mặc vào người cảm thấy rất hài lòng rồi lấy chìa khóa xe đi luôn. Tôi sau một giấc ngủ trưa ngon lành, tỉnh dậy là 4 giờ chiều. Giật mình, mồm nói không buồn ngủ, mà ngủ gì mà kinh thế. Nếu chú mà ở nhà thì chỉ có nước độn thổ. Đi xuống dưới nhà thấy mẹ chú với bác Sáu đang làm đồ với nói chuyện thì vui lắm. Tôi đi lại thì mẹ chú nói. Dậy rồi à con? Vâng ạ, mẹ với bác làm gì đấy ạ? À, con món này tẩm bổ cho các con đây. Bọn con khỏe mà mẹ. Chuẩn bị sinh con là phải tẩm bổ trước con ạ, thì mới có sức khỏe chứ. Vâng. Hai người một già một trẻ đang ngồi nói chuyện thì nghe thấy tiếng xe của anh về. Tôi nghe thấy nhưng kể coi như không biết. Thấy con trai về, mẹ chồng tôi nhanh nhảu nói với anh. Sao không đưa vợ đi chơi cho nó đỡ buồn hả con? Con đi có việc ạ. Như kiểu diễn cho mẹ với bác Sáu thấy là mình có lỗi với vợ mới cưới hay sao, mà quay sang tôi, đưa tay vuốt tóc tôi rồi nói. Em ngủ ngon không? Có mọi người nên tôi cũng phải ngoan ngoãn thôi. Dạ có ạ. Anh đi có việc thôi, đừng giận anh nhé. Không ạ. Em lên chuẩn bị đồ đi, anh trở qua bên mẹ ăn cơm. Vâng. Mẹ chú nghe thế cũng lên tiếng luôn. Các con về bên thông xa qua lại mặt đi. Quà mẹ chuẩn bị để ở bàn hết rồi đấy. Con cảm ơn mẹ. Lên chuẩn bị đi con. Vâng ạ. Tự nhiên lại thấy cứ như là mình đi lấy chồng thật đấy. Thực ra chú già chẳng cần làm việc này, tôi cũng không có quyền trách chú. Nhưng chú làm đúng như trong hợp đồng là đúng trách nhiệm và giữ thể diện cho đối phương. Tôi thầm cảm ơn chú đã không làm khó cho tôi. Tôi vui vẻ lên thay đồ. Lúc lên xe tôi lý nhí. Cảm ơn chú. Cảm ơn việc gì? Đi cùng tôi về nhà. Có đi có lại thôi. Bên tôi chỉ làm đúng như giao kèo trong hợp đồng. À vâng, nhưng dù sao cũng cảm ơn chú. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Cho đến khi tới nhà tôi, chúng tôi cũng giỏi diễn trước mặt mọi người những lời lẽ ngọt ngào như đôi vợ chồng hạnh phúc thực sự. Ê thế mà chỉ khi còn hai đứa, mọi thứ lại trở về đúng vạch xuất phát của nó, đúng như bản hợp đồng vô vị ấy. Ăn cơm với mẹ và em xong, ngồi chơi đến 9 giờ tối, tôi với chú xin phép về nhà. Trên đường về chú có nói chuyện về nghỉ tuần trăng mật. Cô muốn đi đâu thì chọn đi. Tôi nghĩ là chú cũng chả hào hứng gì, tất cả chỉ là bị ép buộc nên tôi cũng không nghĩ ngợi mà chọn bừa. Đi Phú Quốc được không ạ? Tùy cô. Nghe hai chữ đó càng thêm chán nản nên tôi cũng chả buồn nói nữa. Không khí im lặng bao trùm. Một lúc sau chú nói, mình rủ thêm mấy người bạn đi cùng được không? Tùy chú, mà chú đặt tour ngắn ngày thôi ạ. Lần này thì im luôn cho đến khi về đến nhà. Lên phòng tắm rửa xong, lại chỗ nằm quen thuộc, mỗi đứa một góc, mạnh ai người đấy ngủ. Chú giả cũng không hỏi tới chuyện đó hai hôm nay. Nếu mà quên đi được thì càng tốt. Tôi ôm chăn nằm quay bên này và làm một giấc đến sáng. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy chú ngồi xem máy tính. Tôi đi làm vệ sinh cá nhân xong, thì ra chú nói với tôi, chuẩn bị đồ cho cả hai đi, 4 giờ chiều nay bay. Vâng. Trả lời xong tôi đi xuống dưới nhà ăn sáng, mà cũng không rủ chú đi cùng. Chắc là ăn rồi, dậy trước tôi mà. Tôi xuống phòng ăn, chú cũng xuống ngay sau đó. Tôi lấy đồ ăn thì thấy chú cũng lấy thì hỏi, tôi tưởng là chú ăn rồi. Chưa. Tôi ăn xong thì đi ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân với mấy thứ linh tinh để phòng khi có lúc cần dùng. Thế tôi cầm túi thì chú gọi với, đi đâu đấy? Tôi đi mua ít đồ linh tinh thôi. Đợi tôi chở đi. Không cần đâu ạ, tôi bắt xe đi là được rồi mà. Đợi ở cổng đi. Lại cái giọng ra lệnh, sao tôi phải theo chứ. Tôi cứ đi ra ngoài với taxi, thấy cái xe taxi đỗ ở cạnh kia định vẫy thì ba mẹ chồng tôi đi dạo về. Ôi toi rồi. Ngoan ngoãn cụp cái tay lại, miệng toe toét cười cười chào ông bà thì mẹ chồng lên tiếng hỏi tôi, con định đi đâu vậy? Con đi mua ít đồ ạ. Thằng Tú đâu, sao không chở con đi? Dạ anh ấy đang xuống ạ. Ừ, mẹ tưởng con đi một mình. Dạ không ạ. Lúc này chú già cũng xuống đến nơi, thấy cảnh đó thì cười đều tôi nhưng tôi kể, đi theo chở tôi càng đỡ tốn tiền taxi. Chú chở tôi đến trung tâm thương mại, tôi chọn nhanh mấy thứ cần mua, xong đi ngắm thử mấy thứ quần áo. Tôi đi la cà nên chú ngồi quanh hành lang chờ tôi. Tôi đi mấy hàng liền cũng chả để ý chú có theo sau mình hay không. Vào trong cửa hàng này cũng có nhiều đồ để dễ mua. Tôi chọn đại hai cái váy đi biển, xong xuôi nhìn sang hàng bên kia, thấy có bộ đồ nam trông cũng hợp với chú lắm. Nghĩ bụng trả công cho chú hôm qua cùng tôi về nhà nên lấy hai bộ đó. Tôi định bảo nhân viên gói lại rồi đi thanh toán thì có tiếng phụ nữ vang lên, cô nghĩ quần áo ở đây xứng với anh Tú sao? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ghét Đàn Bà của tác giả Hạ Long. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.